Không có lý do nào mà trong lúc bệnh hoạn người ta lại đi từ chối sự quan tâm săn sóc của người mình yêu. Vừa uống thuốc cảm xong thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Nhiệt độ ấm áp từ hai người đàn ông kia khiến Đường Phong an tâm mà chìm vào mộng. Giấc ngủ rất yên bình, nhẹ nhàng. Cả đêm dường như không mơ thấy gì. Trước mắt một cái thì trời đã sáng. Đang còn mơ mơ màng màng, Đường Phong hơi hé mắt. Có một chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn tỏa ra. Cậu nhìn kỹ, thì ra là ánh sáng từ tivi trong phòng. Làm cậu thức rồi sao? Lục Thiên Thần đã dậy rồi, đầu tựa vào cạnh giường xem tivi. Tiếng cũng rất nhỏ, không hề ảnh hưởng đến người khác. Đường Phong đã tỉnh, Chan nằm phía bên kia thì cứ ôm lấy thắt lưng cậu mà ngáy o o. Cái tên to xác này ngủ ngon quá thiệt khiến cho người khác thèm thuồng. Đường Phong lắc đầu. Cậu cảm thấy đã khỏe hơn, đã hết sốt cũng không còn chóng mặt, xem ra không sao nữa rồi. Uống chút nước đi. Lục Thiên Thần đứng dậy rót cho Đường Phong một ly nước ấm. Đường Phong cầm lấy, mắt nhìn vào chương trình mà Lục Thiên Thần đang xem. Trên tivi đang đưa mấy tin nóng hổi mấy ngày vừa qua, vừa vặn nói đến vai chính phần tiếp theo của phim Thiên Tử sẽ do một diễn viên người Mỹ gốc Hoa đảm nhận. Đại khái là do khán giả trong và ngoài nước phản ánh khá tiêu cực, cho nên bên phía nhà sản xuất mới đành thay thế diễn viên Hàn Quốc kia. Bây giờ tuy nam chính mới là người gốc Hoa, nhưng từ nhỏ đã sinh sống và lớn lên ở Mỹ, thực tế là một chữ tiếng Hoa bẻ đôi cũng không biết. Còn mấy diễn viên khác trong phần 1 của Thiên Tử thì cũng chỉ đóng một vài bộ phim truyền hình chẳng đi đến đâu. Tay Đường Phong đột nhiên cứng lại, Đường Phong quay đầu sang thì phát hiện Lục Thiên Thần đang nắm tay cậu. Biết người kia đang lo lắng cho mình, Đường Phong cười cười, nhỏ giọng nói, tôi đã hết sốt rồi, anh sờ thử xem. Vừa nói xong thì Đường Phong bắt lấy tay Lục Thiên Thần đưa lên trán mình, đúng là đã hết nóng rồi. Lúc uống thuốc sao lại muốn nôn ra vậy? Lục Thiên Thần vẫn còn để ý đến chuyện này, chỉ là uống nhanh quá nên bị sặc thôi. Đường Phong nói dối một chút, kiếp trước uống quá nhiều thuốc. Đến lúc bệnh tình cơ thể chuyển biến nghiêm trọng thì đều sinh ra phản xạ như thế. Ví dụ như khi ngửi thấy mùi thuốc thì sẽ có cảm giác nôn mửa. Đường Phong cũng không muốn làm cho Lục Thiên Thần quá lo lắng. Bây giờ cậu rất khỏe mạnh. Giống như là khi cảm lạnh thì chỉ cần uống thuốc sau đó ngủ một giấc thì sẽ khỏe lại ngay. Không giống như kiếp trước. Mỗi lần bệnh thì bị dày vò cả tuần lễ. Sao không quay một bộ phim về chính cậu, về chính kiếp trước của mình? Lục Thiên Thần khẳng định bộ phim này không phải là phim về Đường Phong. Quả thật là không ai hiểu tôi bằng Fiennes. Chỉ là Đường Phong hiện tại không có tư cách diễn Fiennes mà thôi. Đường Phong nói xong thì nở nụ cười. Tuy rằng kiếp trước là Fiennes, nhưng bây giờ còn xa lắm mới có thể có được thành tựu như Fiennes khi xưa. Tay nắm lấy tay Lục Thiên Thần, Đường Phong vào vai người kia. Ánh mắt rơi vào con gấu to xác Chance đang ngáy kia, nhìn không được mà nhoẻn miệng. Phần sau của Thiên Tử đổi diễn viên không phải là chuyện to tác gì cả. Mất đi cơ hội đó tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại tôi sẽ cố gắng làm tốt, sản xuất ra một trọng sinh thật hoàn hảo. Bởi vì sau khi sống lại, cậu mới gặp tên lưu manh vô lại đôi khi lại là quý ông tao nhã Chance, tên đáng ghét từ cái nhìn đầu tiên, Lục Thiên Thần. Thậm chí là tên tính tình quái đản lập dị có chút biến thái, Albert. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 267, cuộc sống trong phim. Mặc dù trong phim còn rất nhiều chỗ để chỉnh sửa Đường Phong, nhưng trên thực tế có nhiều chi tiết không thể viết thành kịch bản được. Ví dụ như chuyện Đường Phong sau khi xuất viện thì đã được biếu cho Chance. Thế nên khi lên phim đành phải chuyển thành cảnh Lục Tổng cho người sắp xếp đưa Đường Phong đến một căn nhà nhỏ chật hẹp. Đúng vậy, trong phim cũng gọi là Lục Tổng. Quay đến đây thì có rất nhiều người đoán già đoán non, Lục Tổng trong trọng sinh có phải là Lục Tổng bí ẩn của tập đoàn giải trí Thiên Thần hay không? Có người từng hỏi qua Đường Phong chuyện này, nhưng tất cả ai ai đều cũng trả lời ậm ừ, không hề đưa ra nhận định gì hết. Cảnh đầu tiên nam chính phải giãy giụa trong dòng nước biển. Nhưng trong giây phút thập tử nhất sinh này thì cậu cẩn thận suy nghĩ lại. Cùng lúc đó đạo diễn Trần sẽ để cậu có 5 phút độc thoại với nội tâm. Chết có thể giải quyết tất cả không? Ngoại trừ trốn tránh, ngoại trừ chính bản thân mình biến mất trên thế giới này, thì cũng không có bao nhiêu người sẽ khóc vì cậu. đợi 5 tháng qua đi, sẽ chẳng ai nhớ cậu là ai với ai. Nước biển vào mùa đông lạnh giá, bút thấu tận tâm can, những y tá trong phòng lầm rầm to nhỏ. Thật là tội nghiệp, lâm vào tình cảnh như thế này mà chẳng có ai tới thăm. Nghe nói cậu ta trước đây là một ca sĩ thần tượng, nhưng tiếc là chỉ có cái vẻ đẹp trai chứ chẳng có cái gì sất. Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng, nay đối diện với bức tường trắng xóa trong bệnh viện, để cho những người yêu thương mình cảm thấy thất vọng. Đời người cứ sinh ra rồi lại kết thúc bi thảm như vậy, thật sự là không cam lòng được. Phim trọng sinh cảnh thứ 3, ban ngày, tại công ty giải trí. Cuộc sống lúc thăng lúc trầm, thế nên kinh nghiệm cũng đã nhiều, thậm chí còn nếm mùi chết đi sống lại. Cuộc sống của Trần Phàm sau khi tỉnh dậy thì thay đổi hoàn toàn 180 độ, không rượu chè, không bài bạc. Rất nhiều người không hiểu rõ sao Đường Phong hiện tại lại đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy. Trong phim thì chắc có thể tìm ra được một chút đáp án. Sau khi tỉnh dậy thì người thanh niên này mất đi một phần trí nhớ. Đối mặt với những người bên cạnh mình lúc nào cũng lạnh lùng chán ghét. Hiển nhiên bản thân sẽ không cảm thấy thoải mái. Và điều đó chỉ khiến cho sự nghi ngờ càng ngày càng tăng. Màn 3, công ty sắp xếp cho cậu ở trong một ký túc xá nhỏ hẹp. Cậu bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp phòng cả ngày. Không việc làm thì chủ động đi tìm chủ tịch. Không có cách nào gặp được thì phải tìm cơ hội tiếp cận. Đường Phong muốn phim cũng mang theo chút trào phúng. Vì vậy Đường Phong thảo luận với Trần đạo diễn chỉnh sửa một chút để có thể đan xen thêm một số tình tiết hài hước. Vốn dĩ Trần Phàm sẽ không đến nỗi ngốc nghếch tự mình lao đầu đi tìm Lục Tổng. Tại nhà hàng trong công ty, không phải ngày nào đều có thể nhìn thấy Lục Tổng ở đó. Nhưng khẳng định là Lục Tổng trong một tháng thì cũng đến đó ít nhất vài lần. Trần Phàm mỗi ngày đến chờ ở nhà hàng rất sớm, cậu ngồi ở một góc uống nước cam, có lúc hơi lắc lư đầu giả vờ như đang nghe nhạc, có lúc lại làm bộ xem báo nhưng kỳ thực là đang quan sát xem Lục Tổng có xuất hiện hay không. Việc chờ đợi rốt cuộc cũng được đền bù thích đáng, đang ngồi đợi được một lúc thì Lục Tổng cuối cùng cũng đã xuất hiện ở công ty. Xa xa thì mọi người đã nhìn thấy người đàn ông đang nắm giữ chén cơm của họ đi vào. Tuy nhiên Trần Phàm lại không đi tới chỗ anh ta liền. Cậu vờ làm nhân viên phục vụ rót trà bưng thức ăn cho Lục Tổng. Nhưng cậu vốn mất đi một phần trí nhớ. Không nghĩ ra rằng Lục Tổng liếc mắt một cái thì đã nhận ra cậu. Tình tiết có chút hài hước. Kết hợp với nhạc nền nghe khá vui tai. Đường Phong diễn cảnh này mang hơi hướng giống cách diễn của Chan In, Sắc Lô. Cắt. Tốt. Trần đạo diễn cười vỗ tay. Không ngại thưởng cho mấy lời khen có cánh. Thật là may, vừa rồi đạo diễn đã không nói quay lại lần nữa. Diễn đi diễn lại vai người phục vụ gần cả 5-6 lần. Đường Phong thật là muốn choáng váng luôn rồi. Phân cảnh buổi sáng có vai cậu đã xong. Buổi chiều thì dành cho những người khác, như Trần Minh Húc, người đóng vai Lục Tổng và siêu sao ca Trần bắt đầu vào vai. Mệt cho cậu rồi, cứ chạy tới chạy lui như vậy. Người đóng vai Lục Tổng đem một chai nước sang, cười giúp Đường Phong mở ra. Cậu cảm thấy hơi khát thật, ngửa đầu uống một ngụm nước. Đường Phong phát hiện người kia cứ nhìn cậu chằm chằm. Vai Lục Tổng trong phim là do một diễn viên được Trần đạo diễn tiến cử. Bây giờ đang là một trong những nam diễn viên trẻ tuổi được săn đón trong nước. Gần đây tên tuổi bỗng dưng nổi lên, lúc mới ra nghề thì đóng vài phim truyền hình nhỏ lẻ. Đến giờ cũng có một lượng fan. Khá khá. Sau đó có cú đột phá trên màn ảnh. Bộ phim cậu ta đóng được cho là một trong những bộ phim hay nhất 2 năm vừa qua. Rồi quen biết không ít những đạo diễn lớn. Lần Đường Phong xuất hiện trong, nghe nói Mao Toại tự đề cử bản thân cũng và nhờ đạo diễn Trần tiến cử mình. Từ góc độ diễn viên mà nói thì Đường Phong và cậu ta kỳ thực là đối thủ ngang tài ngang sức, có thể chủ động mặt dày mày dạn tự tìm đường cho riêng mình, không sợ bị người khác đàm tiếu việc đi cạnh tranh với người từng đoạt ảnh đế ở Venice. Đường Phong, từ điểm này mà nói, thì người đàn ông sắp 30 này có thâm niên trong nghề vượt xa Vệ Đạo Minh rồi. Anh hình như có chuyện muốn hỏi tôi. Đường Phong tiện tay đem chai nước để một bên, lấy tay lau tí nước còn vương lại trên khóe miệng. Cảnh quay hôm nay đều diễn ra ở công ty giải trí Thiên Thần và mượn luôn những nhân viên trong nhà hàng này. Tất cả là nhờ sự đãi ngộ Lục Thiên Thần. thức ăn nước uống của đoàn làm phim đều được Lục Thiên Thần bao chọn. Thỉnh thoảng cũng có một số người làm trong công ty nhìn họ quay phim. Đường Phong còn nhớ kỹ trong lúc nghỉ ngơi, người đóng vai Lục Tổng còn nói chuyện phiếm với mấy nhân viên trong công ty Thiên Thần. Kỳ thực nam diễn viên này cũng có một vài phần giống với Lục Thiên Thần, phong cách lạnh lùng, dáng người cũng tương đương. Khác nhau đó chính là Lục Thiên Thần thì lúc nào cũng như cái tủ lạnh di động, khuôn mặt lúc nào cũng không biểu hiện bất kỳ điều gì. Còn nam diễn viên này thì thích nói đùa, tính cách cũng rộng rãi hơn một chút. Không, chỉ là vừa rồi nhìn cậu diễn như thế, tôi tự hỏi là không biết lúc trước cậu có tự biến thành phục vụ để đi tiếp cận Lục Tổng không? Nam diễn viên hiếu kỳ hỏi, anh thấy sao? Đường Phong chưa trả lời. Nam diễn viên nở nụ cười, cậu sao cứ thích làm vẻ thần bí vậy? Kỳ thực lúc tôi nhận bộ phim này, cũng có chút tò mò. Tò mò, gật đầu, ánh mắt nam diễn viên rơi vào khuôn mặt ôn hòa của Đường Phong, chậm rãi nói, một người làm thế nào mà từ nơi... tận cùng vực thẳm lại có thể trèo lên đỉnh được. Hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn như thế thì cậu ta lại có thể có được thành tựu mà cả đời người khác mơ ước. Không chỉ là tôi tò mò không thôi, tôi nghĩ đúng là có một số người quả là được hưởng cơ hội trời ban. Vậy bây giờ anh tìm được đáp án rồi phải không? Nụ cười càng rõ trên mặt Đường Phong, chút ánh nắng trong mùa đông lạnh giá từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến cả người như toát lên một tầng màu vàng nhạt ấm áp. Nam diễn viên lặng lẽ tại ghé tai Đường Phong nói nhỏ, thật ra Lục Tổng rất thích cậu, đúng không? Tuy rằng là câu hỏi, nhưng trên thực tế thì nghe ra đó chính là một câu khẳng định. Sao anh lại nghĩ vậy? Đường Phong thật không giải thích được, vùng xung quanh lông mày đều nhíu lại. Cậu hiện tại rất chú ý bảo mật mối quan hệ giữa cậu và Lục Thiên Thần. Nếu trong lúc này mà có phát sinh tin đồn nào đó về sự giúp đỡ của Lục Thiên Thần đối với bộ phim này, chỉ sợ mấy tay nhà báo bắt đầu lại nói nhăng nói cuội, thêu dệt lên những chuyện không tưởng mà thôi. Cậu có thể không màn tới nó, nhưng Lục Thiên Thần và Chan không phải là người trong ngành, làm người yêu của họ, ít nhất cậu cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ họ chứ. Tuy rằng Đường Phong cũng không cho rằng những tấm ảnh chụp thân mật sẽ có cơ hội đến tay mấy phóng viên đó. Khóe miệng nhếch cười một cách khó hiểu, nam diễn viên lại cảm thán bên tai Đường Phong một câu, cũng may là tôi có bạn gái rồi, chứ nếu không chừng tôi sẽ yêu cậu mất. Tôi thích nghe mấy lời như vậy, tôi tuyệt nhiên không để bụng việc anh yêu tôi đâu. Ha ha ha, Đường Phong dùng giọng điệu hóm hỉnh nói với anh ta, nhìn bên kia xem. Có thể có người sẽ dòm ngó đó. Được rồi, tôi về trước đi. Sắp tới lễ Giáng sinh rồi, tôi phải đi chọn món quà gì đó cho bạn gái tôi đây. Vỗ vỗ vai Đường Phong, nam diễn viên nín cười, mang theo một chút ý cười xấu xa trên miệng. Đường Phong nhìn anh ta rời đi, nhìn xa xa thấy Lục Tổng, Lục Thiên Thần đang ngồi uống cà phê. Trong ấn tượng của cậu, rất khó để gặp Lục Thiên Thần, nay lại nhìn thấy anh ta uống cà phê ở đây. Anh cố tình phải không? Rõ ràng tôi ngồi ở đằng kia, nhưng anh lại uống cà phê ở đây. Bước về phía đối diện Lục Thiên Thần, Đường Phong nhìn thoáng qua xung quanh. Lúc này đương là giờ làm việc. Trong nhà hàng ngoại trừ những nhân viên trong đoàn làm phim thì hầu như không có ai khác. Cậu vươn tay lấy ly cà phê của Lục Thiên Thần, rồi nhấp một ngụm. Ly này tôi uống rồi, tôi không ngại. Nói ậm ở một câu, Đường Phong xoa tay vào ly cà phê nóng, mùi hương thoang thoảng khiến người ta dịu lòng. Cậu cười nói một câu, thật là ấm. Trong mắt toát ra vài phần hạnh phúc, tuy rằng biết người đàn ông trước mặt đây chẳng còn nhỏ nhắn gì, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, Đường Phong vẫn rất muốn ôm người này vào trong lòng che chở, thương yêu, bảo bọc anh ta. Qua vài ngày nữa tôi sẽ sang Mỹ, khoảng một tuần mới trở về. Lục Thiên Thần lặng lặng nhìn cậu, nhớ tự chăm sóc bản thân đó. Đường Phong đặt ly lên bàn, chân phía dưới huých Lục Thiên Thần một cú. Khóe miệng cười cười, Lục Thiên Thần gật đầu, tối tôi sẽ gọi cho cậu. Hai đôi bàn tay không có cách nào nắm lấy nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật này. Lục Thiên Thần cũng bắt chước Đường Phong, đưa chân mình cỏ cỏ vào chân người đối diện. Hai người đàn ông trưởng thành lại đi làm cái việc trẻ con này, khiến cả hai đều bất giác mà mỉm cười. Tiếng cười hai người khiến khá nhiều người chú ý, đa số đều nghĩ hợp đồng giữa Đường Phong và tập đoàn giải trí Thiên Thần đã hủy rồi. Thật không ngờ quan hệ giữa hai người vẫn còn tốt như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, yêu thương phiền muộn gần tới Giáng sinh. Các con phố lớn nhỏ ở Mỹ đều huyên náo, mang đến không khí thật sôi động. Tuyết trắng dài trên đường, mỗi một người bước qua thì liền để lại vết dày trên nền tuyết trắng xóa. Mùa đông đã chính thức đến rồi đấy. Trong các cửa hàng trưng bày những cây thông lấp lánh, tủ kính thì đầy ắp những ông già Noel, những đôi chân vội vã, những gương mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Có người đội những chiếc nón Noel đáng yêu, có người nhanh tay khuân về những cây thông, đi về cuối đường kia là sẽ đến nhà rồi. Đưa tay lau một tầng sương mỏng đọng trên kiếng, mùa đông thật lạnh lẽo nơi đây. Ấy vậy mà trên khuôn mặt Lục Thiên Thần vẫn mang theo một sự ấm áp. Anh yên lặng nhìn sự náo nhiệt bên ngoài kia. Lục tiên sinh, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao anh lại muốn tìm tôi hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Fiennes vậy? Ngồi đối diện Lục Thiên Thần, người đã từng là bác sĩ riêng, từng là người yêu của Fiennes, Harvey. Anh và Fiennes cũng đã cùng nhau đón Giáng sinh nhiều lần rồi phải không? Lục Thiên Thần chuyển tầm nhìn từ ngoài cửa sổ sang người đàn ông tao nhã đối diện. Người đàn ông đó nhất định là người tri kỷ của anh. Anh không cần nói cho tôi biết cũng không sao. Anh ta là người quan trọng nhất của anh mà. Cạch ly nước trong tay Harvey bất ngờ bị rớt. Anh ta đã bị Lục Thiên Thần nói trúng rồi. Cho nên tôi nghĩ nhiều nhất thì chắc anh cũng cùng anh ta đón lễ Giáng sinh một lần. Cười nhạt hai tiếng, Lục Thiên Thần biết bản thân mình không nên hận thù gì người đàn ông đối diện kia. Dù sao Fiennes cũng đã là quá khứ, và hiển nhiên có những mối quan hệ kia cũng là quá khứ. Quá khứ thì cứ để là quá khứ đi, không thể quay trở lại được nữa rồi. Ấy vậy mà trong lòng anh vẫn không chịu được, vì ai đó mà tâm tư tình cảm anh lấp đầy những nỗi lo âu, những yêu thương phiền muộn. Hẳn là Đường Phong sẽ không thể nào thấy được sự mãn nguyện luôn toát lên trong chính đôi mắt mình. Mỗi lúc sáng sớm anh hôn đôi môi dịu ngọt của Đường Phong, trong mắt ai kia luôn tràn đầy hạnh phúc và ấm áp. Mỗi lúc anh dịu dàng mang nước cho Đường Phong, ai kia luôn mỉm cười rồi nói tiếng cảm ơn. Những việc như thế thì nhiều vô số, người đàn ông kia luôn luôn dễ dàng thỏa mãn như vậy mà chính bản thân mình lại không hề biết. Khiến cho Lục Thiên Thần càng muốn quan tâm và thương yêu nhiều hơn nữa. Lấy sự che chở bao bọc này để chôn vùi đi những đau khổ và hờn tủi mà Đường Phong đã phải chịu đựng. Anh là như vậy đấy. Thế nên Chance cũng chẳng khác gì anh. Anh nói chuyện thật lạ. Tôi không biết là Fiennes quen biết anh. Harvey lắc đầu. Đại khái là chạm đến tận nội tâm nhức nhối nhất của Harvey. Sắc mặt anh ta thoạt nhìn không tốt lắm. Lúc anh ấy uống thuốc, thường sẽ có cảm giác nôn mửa đúng không? Lục Thiên Thần không để ý tới việc Harvey lo sợ Lục Thiên Thần nghi ngờ mối quan hệ giữa anh ta và Fiennes. Anh cúi đầu nhấp hai ngụm cà phê, tiện tay lau màn sương đọng lại trên cửa sổ. Trong lòng anh nghĩ, không biết Đường Phong sẽ thích quà gì đây? Lễ Giáng sinh năm nay, không thể để Đường Phong bơ vơ một mình được. Anh làm sao mà biết được? Hôm nay Harvey đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Không rõ vì sao Lục Thiên Thần đột nhiên tới tìm mình. Không rõ vì sao đối với cái người chẳng có chút giao tình này đi thảo luận chuyện của Fiennes. Mặc dù anh ta hết sức nghi hoặc, nhưng đối với mấy câu hỏi của Lục Thiên Thần, Harvey vẫn trả lời. Lúc về sau bệnh tình anh ấy càng tái phát, thời gian điều trị lại càng kéo dài hơn, mỗi ngày đều phải uống thuốc mới có thể kiểm soát được tình trạng chuyển biến của căn bệnh. Cúi đầu lẳng lặng nhìn ly cà phê trong tay, Harvey như chìm vào trầm tư, những ký ức dần hiện lên, giọng nói trở nên mềm nhẹ. Anh ấy không thích uống thuốc, thế nhưng không có cách nào khác, cậu biết đó. Bệnh của anh ấy rất nghiêm trọng, trên thực tế Fiennes có thể sống đến gần 40 là đã vượt qua dự tính lúc đầu của tôi rồi. Anh ấy là một người kiên cường, sống rất nhiệt huyết và luôn yêu thương người khác. Viền mắt đột nhiên đỏ lên, Harvey không kìm được đành lấy tay che miệng mình lại. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, anh ấy là vậy đấy, luôn nhiệt tình, luôn kiên cường chống chọi với bệnh tật, mỗi ngày đều chịu cam khổ vì ốm đau. Không ai biết anh ấy mỗi lần uống thuốc đều muốn nôn mửa. Sau này tôi đành phải tán nhuyễn thuốc rồi pha với nước để anh ấy uống dễ hơn. Thật là cực mà. Ha ha. Một giọt nước mắt rơi xuống ly cà phê. Một vằn nước hiện lên bên trong ấy. Cố sức nhắm hai mắt lại. Harvey tiếp tục nói. Mỗi lần như thế anh ấy đều nín thở cố gắng uống hết số thuốc. Sau đó cười nói với tôi. Cho anh ấy một ly mật ong ngọt chết người đi. Thượng đế ơi. Hai tay bưng kín mặt. Harvey tự hồ không thể tiếp tục nữa. Có quá nhiều đau thương. Anh ta đã đánh mất. Ruồng bỏ người đàn ông kia. Mà hơn thế nữa chính anh ta đã gây ra biết bao nỗi đau cho người ấy. Harvey hối hận đối với những gì đã làm với người mình đã từng thương yêu. Đúng vậy, hối hận cả một cuộc đời này. Từ những gì Harvey nói thì Lục Thiên Thần đã hiểu tất cả. Như thế là đủ rồi. Lúc chuẩn bị đi, Harvey đột nhiên hỏi Lục Thiên Thần một câu. Vì sao anh lại muốn biết chuyện của Phoenix? Vì sao? Có thể nói cho tôi biết vì sao không? Có phải là có liên quan đến Đường Phong không? Bọn họ. Hai người bọn họ quá giống. Ngữ khí mang theo chút nghi hoặc và đầy mâu thuẫn. Harvey không dám nói ra những gì anh ta đang tưởng tượng trong đầu. Phoenix và Đường Phong có phải là một người hay không? Thế nhưng, làm sao có thể như vậy được? Mặc kệ là Phoenix hay Đường Phong, bây giờ cậu ấy sống rất tốt. Khoát thêm áo. Lục Thiên Thần nhìn ngoài lộ đang ồn ào náo nhiệt ngoài. Harvey tiên sinh, cũng đã đến giờ anh về nhà lo cho vợ và con cái rồi đấy. Harvey muốn biết đáp án, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có được câu trả lời nào. Nhưng nếu biết được rồi, thì có thể làm gì đây chứ? Mặc kệ là Phoenix hay Đường Phong, bây giờ cậu ấy sống rất tốt. Yên lặng suy nghĩ những lời này của Lục Thiên Thần, Harvey lộ ra một tia cười khổ. Ngay lúc Lục Thiên Thần rời đi, Harvey đột nhiên đứng lên, xin chờ một chút. Harvey chạy nhanh tới phía Lục Thiên Thần, đưa một hộp quà, thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương. Anh ta giải thích, đây là cha của Kino nhờ tôi gửi cho Đường Phong. Lần trước trong buổi sinh nhật Kino, Đường Phong giúp bà nội cậu ấy băng bó vết thương. Cha của Kino rất cảm kích việc này, đồng thời cũng xin lỗi Đường Phong vì trước kia đã hiểu lầm cậu ấy. Vậy tại sao ông ấy không tự mình đến? Lục Thiên Thần không giống Đường Phong thích nói chuyện ngọt ngào tốt đẹp với người khác. Đối với Lục Thiên Thần, việc nhờ người khác mang quà đến xin lỗi này nọ thì thật là chả có thành ý chút nào. Harvey không nghĩ Lục Thiên Thần lại cắc cớ, nói đúng như vậy, mặt anh ta liền đỏ lên. Việc cảm ơn và xin lỗi này, quá muộn rồi. Sau cùng, Lục Thiên Thần cũng nhận lấy hộp quà. Tôi sẽ chuyển cho Đường Phong. Ai kia ở nhà khẳng định lại sẽ lộ ra sự thỏa mãn và kinh ngạc vui mừng. Lục Thiên Thần có thể tưởng tượng được điệu bộ của Đường Phong lúc ấy. Mỗi một nghề đều có cái khó riêng của nó. Giống như trước khi gia nhập Hollywood, Đường Phong cũng đã làm qua không ít công việc. Biết được sự vất vả trong từng công việc ấy, thì cậu ấy càng nỗ lực hơn và không hề có chút oán hận nào đối với nghề mà mình đã chọn. Làm diễn viên thì đôi khi tiền thù lao cả đời cũng chỉ bằng lương của viên chức phổ thông. Muốn được đền đáp thì nỗ lực phải càng gấp trăm lần hơn, càng phải thể hiện tính chuyên nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc. Ngày hôm nay không có phân cảnh của Đường Phong, nhưng vì cậu là nhà sản xuất chính nên bình thường cũng sẽ tới phim trường để giám sát. Vừa vặn hôm nay là cảnh quay của Ca Trần. Đường Phong sẽ không sẽ vì bất hòa trước đây giữa cậu và Ca Trần mà cố tình cắt bớt cảnh quay của Ca Trần. Đường Phong còn nặng tăng thêm cảnh của cậu ta trong phim. Làm như vậy thì chỉ có một mục đích, đó chính là vai diễn của Ca Trần rất phù hợp với tình trạng của giới giải trí hiện nay. Vẻ ngoài thì chung tay làm việc nhưng bên trong lại sâu xé lẫn nhau. Hôm nay Ca Trần làm đại minh tinh trên màn ảnh. Nhưng bởi vì tham công danh lợi lộc mà phải đi chiều chuộng mấy ông chủ tai to mặt bự, mời rượu hết người này đến người kia. Cảnh diễn lần này đều là do Ca Trần đề xuất. Lúc bắt đầu quay rất tốt, nhưng tới cảnh uống rượu, Ca Trần phải lén lút khóc trong phòng vệ sinh rồi nôn hết tất thảy những gì vừa uống. Không biết có phải là diễn đạt quá không, mà các nhân viên hậu cần nhìn thấy cũng đâm ra hoảng sợ.